đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 434, chương 435, vòng thứ 3 sinh tử chi chiến. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là Na Uy đội lại đem Haaland cho thay đổi đi. Một màn này để hiện trường không ít Haaland fan bóng đá đều phẫn nộ. Đây coi là cái gì? Đầu hàng sao? Liền xem như CR, người ta cũng không có nhanh như vậy liền đầu hàng a. Haaland ngồi tại ghế dự bị bên trên, dùng khăn mặt khoác lên trên đầu, co do thân thể, ngồi ở chỗ đó, phảng phất là nhận lấy đả kích cực lớn đồng dạng, nghe toàn trường fan bóng đá to lớn hư thanh. Haaland thân thể cũng có chút run rẩy lên. Quyết định này là huấn luyện viên trưởng thương lượng với hắn thật lâu mới làm ra. Trận đấu này đã không có huyền niệm. Nếu như Na Uy đội còn muốn ra biên, như vậy thì muốn tại cuối cùng một trận trong trận đấu cùng chết Bồ Đào Nha đội. Chỉ có chiến thắng hoặc là đánh ngang Bồ Đào Nha, bọn hắn mới có cơ hội ra biên. Haaland lúc đầu không nguyện ý kết quả dạng này phương thức rời đi, sẽ có vẻ mình vô cùng sợ. Nhưng là quyền hành liên tục, Haaland vẫn là lựa chọn đồng ý. Không có Haaland, Na Uy đội càng bổ trợ hơn vì một cái dê đợi làm thịt. Thứ 50 phút, Lý Minh Vũ tại ở ngoài vùng cấm, lắc kéo một góc độ, trực tiếp lựa chọn sút xa. Bóng đá tinh chuẩn đánh về phía cầu môn góc chết. Na Uy thủ môn đã tận khả năng đem thân thể của mình giãn ra. Nhưng là, khi hắn tay đến cột cửa phụ cận thời điểm, bóng đá đã ứng thanh nhập lưới. 5-0, Lý Minh Vũ liên tục hai trận hoàn thành hat-trick, trở thành giải Euro trong lịch sử cái thứ hai liên tục hai trận hoàn thành hat-trick cầu thủ. Cũng đem mình giải Euro tổng dẫn bóng số tăng lên tới 6 cái. Nhưng là, Lý Minh Vũ cũng chưa đầy đủ. Đối mặt như thế yếu đuối Na Uy đội, nếu như chính mình không nhiều soát mấy cái dẫn bóng, cũng quá có lỗi với mình. Phút thứ 60, Lý Minh Vũ ở giữa sân cầm banh, liên tục qua Na Uy đội 3 tên cầu thủ, đi vào vùng cấm địa tuyến đầu, làm ra chuyền bóng động tác giả, dẫn tới hậu vệ trung tâm trọng tâm khẽ nhúc nhích thời điểm. Một cái xinh đẹp dầu chiên viên thuốc, từ hậu vệ trung tâm giữa hai chân, đem bóng đá mang vào vùng cấm địa bên trong, một cái nhẹ nhàng linh hoạt đẩy bắn, bóng đá từ thủ môn đầu ngón tay trước lăn tiến vào cầu môn. 6-0, giải Euro Poker. Đây là giải Euro chính thi đấu trong lịch sử lần thứ nhất Poker. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá nhìn xem một cái đã cá mập điên rồi quái vật tại trên sân bóng mạnh mẽ đâm tới. Lúc này, có ai còn có thể ngăn được hắn sao? Có, huấn luyện viên trưởng Enrique ở thời điểm này, quả quyết đem Lý Minh Vũ cho đổi xuống tới. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Enrique nhìn xem Na Uy trong đội có mấy cái đã bị Lý Minh Vũ kích thích đỏ mắt cầu thủ. Vì bảo hộ Lý Minh Vũ an toàn, hắn quả quyết đem Lý Minh Vũ đổi xuống tới. Thấy được thay người bảng hiệu, Lý Minh Vũ cũng là lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Trận đấu này, mình đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, cũng nên ra sân, nếu không lại dẫn bóng, sẽ có người nói xấu. Mặc dù Lý Minh Vũ cũng sẽ không quá để ý người khác nhàn thoại. Nhìn thấy Lý Minh Vũ ra sân, chẳng những Na Uy đội đám cầu thủ đều thở phào nhẹ nhõm, liền ngay cả Tây Ban Nha đội cầu thủ đều cảm giác được dễ dàng rất nhiều. Dù sao Lý Minh Vũ khí thế quá cường đại, để các đội hữu đều cảm thấy có chút e ngại. Trở lại ghế dự bị, Lý Minh Vũ ngồi ở chỗ đó, cùng bên cạnh các đội hữu tán gẫu lấy đại sơn. Trên sân bóng hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ. Na Uy đội không biết có phải hay không là bởi vì Lý Minh Vũ ra sân, cho nên sĩ khí cũng khôi phục một chút. Cùng Tây Ban Nha đội vậy mà đánh có đến có trở về. Nhìn xem trên trận đám cầu thủ không ngừng lãng phí cơ hội, Enrique cũng là bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Tại phút thứ 87, Ferran Torres rốt cục lợi dụng tốc độ của mình ưu thế, tại đường biên ngạnh xinh xinh xé mở một đường lỗ hổng, đơn đao đi gặp, hoàn thành trận đấu này cái cuối cùng dẫn bóng. 7-0. Đây cũng là giải Euro trong lịch sử phần kém lớn nhất tranh tài. Năm nay giải Euro vừa mới bắt đầu 2 vòng, Tây Ban Nha đội liền đã sáng tạo ra mấy cái ghi chép. Trận đấu này kết thúc về sau, Tây Ban Nha đội 2 trận tranh tài đánh vào 13 cái dẫn bóng. Kinh khủng dẫn bóng hiệu suất, để còn lại tất cả đội bóng đều có tật giật mình. Mà Lý Minh Vũ một người liền hoàn thành 7 cái dẫn bóng. Đây quả thực là muốn phục chế khóa trước World Cup quá trình A. Sau 3 tiếng, một cái khác khối sân bãi, Bồ Đào Nha đội cùng Nga đội tranh tài bắt đầu. Na Uy đội đám cầu thủ đều phi thường chú ý trận đấu này. Cái này hai chi đội bóng nếu như có thể đánh ngang, kia là kết quả tốt nhất. Kết quả, 39 tuổi CR, tại trận đấu này bên trong, phát huy ra sắc, hai lần trợ công đồng đội đạt được. Tại hạ nửa chàng phút thứ 70, chủ đá phạt đền, trợ giúp đội bóng 3-0 khóa chặt thắng lợi. Đây cũng là CR năm nay giải Euro cái thứ nhất dẫn bóng. Hắn cũng đem mình tổng dẫn bóng số đề cao đến 14 cái. Nhưng là Lý Minh Vũ hai trận tranh tài liền tiến vào 7 cái cầu. Để CR cái này 14 cái cầu cảm thấy nồng đậm nguy cơ. Bởi vì giải Euro lịch đấu vô cùng chặt chẽ. 4 ngày liền muốn tiến hành một trận tranh tài. Mặc dù loại này lịch đấu tại thi đấu vòng tròn bên trong đã nhìn lắm thành quen. Nhưng là đây đã là kinh lịch hơn phân nửa năm sau cuộc tranh tài. Mọi người thể lực đều đã báo nguy. Tây Ban Nha đội đã thuận lợi ra biên. Có lẽ cuối cùng một trận tranh tài sẽ hơi để nhường, bảo tồn một chút chủ lực cầu thủ thể lực sau khi. Cũng làm cho những cái kia không có cơ hội ra sân dự bị cầu thủ cảm thụ một chút giải Euro không khí. Tháng 6 19 ngày, cái cuối cùng tiểu tổ vòng thứ 2 tranh tài cũng quyết ra thắng bại. Ý 2-0 chiến thắng Thụy Sĩ. Wales 0-0 buồn bực hòa Thổ Nhĩ Kỳ. Ý 1 thắng 1 hòa tích 4 phần xếp hạng thứ nhất. Thụy Sĩ 1 thắng 1 thua tích 3 phần xếp hạng thứ hai. Wales 2 hòa tích 2 điểm bài danh thứ 3. Thổ Nhĩ Kỳ 1 hòa 1 thua tích 1 điểm xếp hạng thứ 4. Vòng thứ 2 tranh tài toàn bộ kết thúc. Tàn khốc vòng thứ 3 đọ sức chính thức kéo ra màn che. Ngày 20 tháng 6, 18 giờ, tổ A 2 tổ tranh tài đồng thời tiến hành. Nước Pháp vs Hungary, nước Đức vs Thụy Điển. Nước Pháp đội bởi vì Mbappe trở về. Trận đấu này, nước Pháp đội tiếng hô rất bình thường cao. Hungary đội mặc dù xếp hạng thứ nhất, nhưng là để cho người ta có một loại kế tục không còn chút sức lực nào cảm giác. Mà nước Đức cùng Thụy Điển trận đấu này, phần lớn người đều xem trọng nước Đức đội. Thụy Điển năm nay trạng thái xác thực rất tồi tệ. 90 phút về sau, hai trận tranh tài đồng thời kết thúc. Nước Pháp đội 0-2 bại bởi Hungary đội. Nước Đức đội 1-1 chiến bình Thụy Điển. Nước Pháp đội trong trận đấu, Mbappe trạng thái hoàn toàn không có. Toàn trường tranh tài đều tại mộng du. Tại sau cùng thống kê bên trong, mọi người kinh ngạc phát hiện, Mbappe đột phá xác suất thành công chỉ có 3 thành, mà lại toàn trường không có một cước sút gôn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nước Pháp đối Mbappe ác bình như nước thủy triều. Hungary đội 2 thắng 1 hòa, tiểu tổ thứ nhất ra biên. Nước Đức đội 1 thắng 1 hòa 1 thua, tiểu tổ thứ 2 ra biên. Nước Pháp đội 1 thắng 2 thua, tích 3 phần, xếp hạng tiểu tổ thứ 3. Cái thành tích này, đoán chừng rất khó lấy 4 cái tốt nhất hạng 3 thành tích ra biên. Tại giải Euro trước đó, bị người cho kỳ vọng cao nước Pháp đội. Vậy mà tụt lại phía sau. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.